Chương 1468, Thiên Đao Tống Khuyết, Thiên Ý Như Đao. Lưu Húc tự nhiên cũng là khách khí vài câu, liền đi theo Tống Lô lên bờ, cùng Loan Loan cùng nhau bước vào Tống Việt cố ý chọn lựa xe ngựa, hướng về ra mà hỉ rồ chạy tới. Mà Khấu Trọng cùng với nhân viên tương quan cũng cưỡi Tống Việt mang tới chiến mã, ở theo sát phía sau đi. Đại lượng quân sĩ thì ngưng lại ở trên thuyền. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Húc làm đương đại vũ lực đỉnh phong tự tin, coi như đan thương thất mã, Tống Việt liền khuynh lực ra cũng tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Tống gia dạ mà hỉ rồ hùng kỳ hiểm trở, ba mặt toàn thủy, lưng dựa sơn nhạc, một tòa thạch thành liền dựa vào núi non, khe suối chạy quanh thuận thế truyền ra, trải qua 300 năm vô số Tống gia chí sĩ kinh doanh, hiện thời đã như thùng sát, thực sự là một kẻ làm quan. Trải qua gập ghềnh sơn đạo, đã thấy dạ mà hỉ rồ đã cửa thành mở rộng ra cũng thả cầu treo xuống, hai bên cửa thành môn tràn đầy tiếp khách nghi trượng, mà danh khắp thiên hạ Thiên Đao Tống Khuyết cũng đã tự mình nên ra ngoài cửa thành, tính hậu quý khách. Lưu Húc cùng Tống Khuyết coi là cùng đời, võ công cảnh giới cũng giống như vậy, theo hiện thời tình huống mà nói Lưu Húc dưới quyền thế lực càng là tại phía xa Tống Khuyết bên trên, dù sao Tống Việt tuy là được xưng ở lĩnh Nam sở hữu ảnh hưởng cực lớn lực, nhưng chân chính Tống Việt hoạch tâm đội quân con em bất quá chừng 2 vạn, còn lại dân tộc thiểu số quân đội cùng Tống Việt cũng không phải một lòng. Cho nên, Tống Khuyết cũng không dám giống như nguyên tắc bên trong Khấu Trọng bái phòng lúc làm ra cái gì ma đao đường đón khách mánh khỏe, mà là đem hai người đặt ở bình đẳng vị trí. Lưu Húc xuống xe ngựa, cùng Tống Khuyết chính diện xa xa đối lập nhau. Trên thực tế, Tống Khuyết tên thật là kém một cái chữ, hắn phải gọi Tống Không Sức Mẹ mới là. Vị này năm xưa trong võ lâm đệ nhất Mỹ Nam tử tuy là đến nay đã thêm vào vài màu bạc trắng tóc mai, nhưng vẫn như cũ mặt như con ngọc, mày kiếm dưới mắt tinh sinh huy, tuấn lãng không ai bằng, căn bản tìm không được một tia tì vết nào. Trọng yếu hơn chính là hắn làm cao môn đắc phiệt chủ làm thịt cái kia ở lâu lên trước quý tộc khí phái, phối hợp cái kia thon dài đều đặn thân hình cùng nguyên đỉnh nhạc trì khí độ, chỗ tại thế này đỉnh phong cường giả phong phạm nhìn một cái không sót gì. Nhưng Lưu Húc cũng không kém chút nào, hắn lúc này đứng hàng đỉnh phong tông sư, chia rẽ quét ngang Nam Vương, càng thêm nhất thống thánh môn thành lập bất hủ sự nghiệp to lớn, người xuyên vương bảo chính hắn tự có một cỗ khiếp người khí độ cùng phong thái. Tuy là hai người chỉ là xa xa đối lập nhau, nhưng tất cả mọi người chung quanh đều bị bọn họ mãnh liệt tồn tại cảm giác ảnh hưởng, trong nháy mắt sinh ra lúc này nơi đây liền chỉ còn lại có hai người kia cảm giác kỳ dị. Trấn Nam Vương lại tự mình nên ra khỏi cửa thành, bản vương thực sự là nhận lấy thì ngại. Lưu Húc dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Tống Khuyết Trấn Nam Vương chính là Dương Kiên Nam Trinh cùng Tống Việt thỏa hiệp lúc sở phong, lúc này Lưu Húc nói như vậy, không thể nghi ngờ là ngay từ đầu liền xác lập Tống Việt vĩnh viễn Trấn Nam bờ coi địa vị. Tống Khuyết cười nhạt một tiếng, thanh âm không lớn lại dị thường rõ ràng, Thánh Vương khách khí, Tống Mỗ để phòng tốt buổi tiệc, bên trong mời. Hai người cùng đi cùng nhân viên liền chậm rãi tiến nhập Tống gia giả mà hỉ rộ bên trong. Nhất Phương làm theo phép khách khí qua đi, Lưu Húc cùng Tống Khuyết hai người liền đạt tới phòng yến hội bên cạnh Thiên Thính đơn độc hội đàm. Tống Khuyết phía trước dẫn đường, tốc độ chạy không vui, nhưng mỗi một bước đều phảng phất là dùng thước đo đo đạc quá giống nhau, khoảng cách không kém chút nào, hơn nữa trên người càng là tản ra nghiêm nghị đao ý, người bình thường đừng nói cùng ở sau lưng, coi như là đứng xa xa cũng sẽ ở khí cơ dẫn dắt dưới bị cái này thiên đao đao khí gây thương tích. Lưu Húc biết Tống Khuyết là đang thử thăm dò hắn, dự a theo hiện tại thân phận của nhau, chính thức động võ so đấu là không quá thích hợp. Chỉ là Tống Khuyết trời sinh tính hảo võ, hơi chút thử dò xét lời cũng không thể nói vô lễ cử chỉ. Cảm thấy cái kia dường như có thể cắt liệt không tức giận lạnh thấu xương đao ý đã bách cận ra thịt, Lưu Húc khẽ cười một tiếng, đột nhiên, cả người liền như cùng biến mất với trong không gian giống nhau. Dĩ nhiên cũng làm như vậy từ đao ý khí cơ cảm ứng được tan biến không còn dấu tích, đao khí xẹt qua chỗ giống như một lần hư vô. Lưu Húc đấu chuyển mượn tiền hoạch tâm chính là lấy tự thân làm một mặt hư vô chi kính, nhờ vào đó chiếu rọi đại thiên thế giới, công pháp là quỷ dị bí ẩn. Mà Tống Khuyết lúc này mặc dù triển khai tông sư đặc hữu tinh thần lĩnh vực, cấu trúc xuất đao chi bên giới, nhưng tất lại không phải toàn lực ứng phó, tự nhiên bị đều là luôn là đỉnh phong Lưu Húc đơn giản tránh thoát. Thiên đao, thiên đao, thiên ý như đao. Tống Khuyết đao đạo kinh khủng nhất phương tiện là một đao đánh xuống, đao ý mênh mông cuồn cuộn, chưa từng có từ trước đến nay, không có gì không ngừng, quả thực như cu nở dê la lấy hoàng thiên hậu thổ vậy nặng nghề nghiền áp xuống, thay mặt thiên tài mệnh. Chỉ là vô luận là Lưu Húc cùng Tống Khuyết lúc này đều là nhân vật chính trị, là một phương thế lực người lãnh đạo tối cao, hiện tại Tống Việt chỉnh thể thế lực nằm ở thế yếu, còn chuẩn bị Tống xuất nữ nhi thông ra, về khí thế vốn là có chỗ không kịp. Giả sử liều mạng tranh đấu, lấy Tống Khuyết xa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa quả quyết, vứt bỏ hết thể còn có thể để đao ý thỏa thích phát huy, nhưng ở hiện tại như vậy tình huống bên dưới, lại không khỏi bó tay bó chân. Hai người tiến nhập bên trong phòng, phân chủ khách đơn vị, đợi cho dâng trà phía sau Tống Khuyết liền lui tả hữu. Hắn vậy không có một tia tì vết nào tuấn lãng bên trên lộ ra vẻ tán thán, nói, Tống Mộ vốn đang cho rằng giang hồ đồn đãi có chút nói quá sự thật, không ngờ tới Thánh Vương lại thực sự đạt tới như vậy một mức. Lưu Húc khách khí nói, Trấn Nam Vương khen chật rồi, giang hồ đồn đãi phần nhiều là nghe nhầm đồn bậy việc. Chính như thế nhân đều là cho rằng Thiên Đao ở ba đại tông sư phía dưới, kỳ thực lấy việc khả năng, sợ rằng liền chỉ có chữ tán nhân có thể cùng tranh tài, Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm đều muốn khiêm tốn việc chủ một bậc. Tống Khuyết cười nhạt, chuyển qua đề tài nói, không biết Thánh Vương đối với thiên hạ cuộc thấy thế nào đến rồi Tống Khuyết cùng Lưu Húc bây giờ tầng thứ, đúng là có thể coi lấy thiên hạ làm bàn cờ dịch tay. Mà hiện tại Tống Khuyết đối với Lưu Húc thái độ có thể sánh bằng nguyên tắc bên trong Khấu Trọng thấy Tống Khuyết lúc tốt hơn nhiều. Nguyên tắc bên trong Tống Khuyết đối với Khấu Trọng quả thực dường như lão sư dạy học sinh, mà hiện tại cùng Lưu Húc thì là bình đẳng nói chuyện với nhau. Lưu Húc tự nhiên cười, nói, trong thiên hạ chân chính trục lục giả, liền chỉ còn bản vương cùng Lý Phiệt, không biết Phiệt chủ nghĩ có đúng không. Tống Khuyết gật đầu, tiếp tục nói, từ Hán triều phía sau, thiên hạ không ngừng xuất hiện Nam Bắc rằng co chi cục, mà trên cơ bản mỗi một thời đại đều là Bắc phương chiếm giữ ưu thế. Vô luận là Tam Quốc lúc Ngô Thục cùng chống chọi với Tào Ngụy, vẫn là Đông Tấn Tạ Huyền Phi Thủy Chi chiến đánh bại Phu Kiên, lại càng về sau Nam phương người Hán Hoàng triều đối với Bắc phương Đồ Chủng Hoàng triều chống lại, đều là dựa vào Trường Giang nỗ lực phòng thủ, chút nào không có khiến người ta thấy từ Nam thống Bắc hy vọng. Đến rồi hiện tại, thiên hạ lại là một bộ hướng về Nam Bắc phân trị bước vào tình thế, Thánh Vương đối kích bại có Hồ giáo cùng Đồ Chủng quý tộc cùng hộ Bắc phương thế lực có thể có lòng tin.